Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2193. Chương 2193. Một kích mạnh nhất. Thiên cấp công pháp: Long phá cửu thiên quyết, trung cực tuyệt chiêu. Cửu Long phá thiên. Bạch Vũ Triết rốt cục thi triển chính mình trước mắt công kích mạnh nhất một chiêu. Chỉ bất quá hắn bây giờ cảnh giới chỉ có nhị trọng thiên. Cho nên cái gọi là cửu long phá thiên, chỉ có thể xuất hiện song long. Nhưng là, dù chỉ là song long cấp khác, cửu long phá thiên, nổi công kích lực cũng so vừa rồi hóa long nhất kích phối hợp từ phượng ngút trời còn mạnh hơn. Không ít, mà lại, hắn khóa chặt năng lực còn có phát ra uy thế. Hoàn toàn không thể dễ dàng mà nói. Ngang, ngang, tiếng long ngâm không ngừng. Hai đầu thanh long đồng thời bay ra. Tại kia một đầu màu xanh con đường bên trên, giống như nháy mắt chớp động, lưu lại từng đạo màu xanh tàn ảnh. Toàn bộ ra chiêu quá trình nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nháy mắt liền hoàn thành. Thanh long mang theo sức mạnh không gì sánh nổi đã đến Diêm Trấn trước người. Ma thần chi kiếm. Diêm Trấn không có khả năng ngồi chờ chết. Một tiếng gầm thét, cả người xu thế nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Ô quang lượn lờ, thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay của hắn nuốt miệng đều xuất hiện kịch liệt biến hóa. Trường kiếm miệng tại chỗ phần che tay nháy mắt biến thành một viên ác ma đầu lâu. Mở ra kia giữ tợn miệng lớn, thân kiếm kia chính là từ ác ma trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Phong mang nở rộ, ngay sau đó, ô quang lượn lờ, nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh khủng bố vô biên kiếm khí. Chém về phía hai đầu thanh long, đây chính là Diêm Trấn công kích mạnh nhất tuyệt chiêu, nhưng vẫn là bởi vì vội vàng, không có thời gian để hắn đem một chiêu này thi triển đến trạng thái mạnh nhất. Liền đã đối mặt Bạch Vũ Triết cửu long phá thiên. Oanh, oanh, oanh. Song phương tuyệt chiêu va chạm, so với vừa rồi càng thêm khủng bố. Thanh mang ô quang luân chuyển lấp lánh, toàn bộ thiên khung đều ảm đạm, khắp nơi đều là đen như mực vết nứt không gian. Đại địa bên trên xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, vỡ ra giống như mạng nhện. Ở giữa nhất địa phương, một cái vài trăm mét là hồ đá, bên trong tràn đầy đá vụn. Diêm Trấn thân thể giống như nhuốm máu vài rách bao tải đồng dạng bay ra ngoài, phía sau hung hăng đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, máu me tung tóe. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Bạch Vũ Triết cái này cửu long phá thiên uy lực, tại một chiêu này bên trong bị thiệt lớn. Đương nhiên, dù là hắn không có đánh giá thấp, tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới cũng chỉ có thể là dùng loại phương thức này đi ứng đối. Chỉ bất quá, nếu có chuẩn bị tâm lý, tình huống kia nhiều ít vẫn là sẽ khá hơn một chút. Bạch Vũ Triết cũng là thổ huyết rút lui. Tình huống dù không đến Diêm Trấn bết bát như vậy, nhưng là cũng so sánh nghiêm trọng. Cửu Long phá thiên một chiêu này một khi thi triển, uy lực cố nhiên phi thường khủng bố, nhưng là kia tiêu hao cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Chỉ một chiêu này liền dùng xong Bạch Vũ Triết vượt qua một nửa lực lượng, tăng thêm Diêm Trấn ma thần chi kiếm lực phản chấn, lập tức cũng làm cho thương thế của hắn tăng thêm. Hắc hắc, Bạch Vũ Triết, ngươi quả thật là khó lường, không thẹn với Mê Xuyên đại lục năm thứ nhất mới xưng hô, nhưng là ngươi giết không được bản trưởng lão. Đồng thời, ngươi cũng không thể nào là thiếu chủ đối thủ. Ngươi, đồng dạng sống không được mấy ngày. Diêm Trấn run run rẩy rẩy đứng dậy, một bên chùi khóe miệng vết máu, một bên nhìn xem Bạch Vũ Triết cười gằn. Hắn tựa hồ biết mình hôm nay tất nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngay từ đầu thời điểm, đối phương liền không có cấp hắn cơ hội đào tẩu. Cái gì công kích linh hồn, tinh thần công kích, thực tế là quá ghét. Mà lại, Diêm Phi cũng đã chết rồi. Chết tại cái kia giống như trích tiên hạ phàm nữ tử trong tay.